Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Cái này liền là nữ nhân. Ai đưa? Ta hiện tại liền đi tìm hắn. Hà Nhiên giả bộ cả giận nói. Đường Vãn Tình nhịn không được che miệng cười. Đám fan hâm mộ. Hà Nhiên, ngoặc kép. Được rồi, không trò chuyện những cái này. Đường Vãn Tình kéo lấy Hà Nhiên tay đi đến bố trí tinh mỹ bên cạnh bàn ăn một bên. Hôm nay vất vả ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi cái thật to ban thưởng. Cái gì ban thưởng? Hà Nhiên có chút hăng hái mà cười nói. Đường Vãn Tình có chút không có ý tứ mà nghiêng xuống đầu. Nhìn ngươi biểu hiện rồi, đợi cơm nước xong xuôi lại nói. Hà Nhiên cười đảo hai chén rượu đỏ. Ngươi còn có thể làm bò bít tết nha. Đường Vãn Tình có chút kinh ngạc mà cười nói. Hiện học hiện bán, cùng trong nhà ăn khẳng định không cách nào so sánh được. Hà Nhiên cười đem rượu đỏ đặt ở trước. Mặt nàng, ta đây muốn thúc đẩy a. Đường Vãn Tình cười hắc hắc nói. Mời. Đường Vãn Tình cũng không khách khí. Cầm lên dao nĩa, nhẹ nhàng cắt xuống một miếng thịt bò. Yêu nhã để vào nhấm nháp trong miệng lấy. Ta cũng không hỏi ngươi mùi vị thế nào, miễn cho nhường ngươi muội lấy lương tâm nói chuyện. Hà Nhiên cười nói, sẽ không nha. Đường Vãn Tình lại là nghiêm túc lắc đầu. Ta cảm thấy mùi vị không kém, mềm bò bít tết ăn nhiều, loại này rất có nhai lực, tới ta nếm nếm. Đường Vãn Tình nghe vậy, vội vàng cười đem Hà Nhiên mở ra. Đừng, ngươi không muốn nếm, cái này bò bít tết hôm nay ta nhận thầu. Hà Nhiên nhịn không được cười, đây nên là có nhiều khó ăn a. Đường Vãn Tình lập tức lại cắt một khối, hướng Hà Nhiên đưa tới, tự tay đút cho hắn ăn. Không đùa giỡn với ngươi, thật còn có thể, tuy rằng mùi vị xác thực không bằng chính tông nhà hàng Tây, nhưng mà đem những cái này tâm ý thêm đi vào. Tại Đường Vãn Tình nội tâm, liền không phải những cái kia tay nghề cùng gia vị có thể so sánh. Ta cũng hiểu được ăn rất ngon. Hà Nhiên gật đầu nói, có thể là bởi vì dĩa ăn chính là ngươi dùng qua duyên cớ. Thật là thơm. Đường Vãn Tình rất có phong tình mà lườm hắn một cái. Cái này lời tỏ tình nói, biến đổi biện pháp tới, nói cho ngươi cái sự tình. Đường Vãn Tình cười nói, nguyên đán cũng sắp muốn tới. Hà Nhiên, ngoặc kép, cái này ni mã qua được nhiều ít cái ngày lễ a. Về sau 214, 520, 77 cũng không cần nói. Còn có hiện tại đã bị thương gia vì để nữ nhân mua đồ, hoặc là nhường vì nam nhân cho nữ nhân mua đồ lăng xê ra tới 38 nữ vương lễ. Thậm chí nàng nha khả năng còn muốn qua ngày quốc tế thiếu nhi. Tại đây không chấm một giây trong nháy mắt, Hà Nhiên đều có điểm hối hận nói yêu đương. Người sắc mặt như thế nào biến nha? Đường Vãn Tình cười duyên nói. Vẫn là ngươi nghĩ đến cái gì nha? Ta nghĩ đến ta lại muốn lớn hơn một tuổi. Hà Nhiên cười nói. Phản ứng thật là nhanh. Đường Vãn Tình cười bĩu môi. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta không phải loại kia cái gì lễ đều muốn qua nữ nhân. Ít nhất ngày quốc tế thiếu nhi ta sẽ không cùng tiểu bằng hữu đoạt. Hà Nhiên, ngoặc kép, nói cho ngươi đây là bởi vì. Đường Vãn Tình cười nói. Quả xoài đài mời ta đi cuối năm buổi hòa nhạc. Hát ba bài hát hơn 300 vạn. Ngươi đi không? Khẳng định phải đi nha. Muốn cho chúng ta về sau hài tử kiếm sữa bột tiền. Hà Nhiên, ngoặc kép, bất quá bọn hắn càng hy vọng hai chúng ta cùng sân khấu. Đường Vãn Tình cười nói, hai chúng ta nếu như đều đi mà nói, có thể hát 7 bài hát, trong đó một đầu hợp sướng, tổng cộng 9 triệu, ngươi đi không đi, ngươi đều nói đây là muốn cho hài tử kiếm sữa bột tiền. Ta có thể không đi sao? Hà Nhiên cười nói, ta biết ngươi không quá ưa thích lên tiết mục, cái này chính ngươi nhìn xem xử lý nha. không cần cân nhắc nhiều như vậy. Đường Vãn Tình cười một tiếng, rốt cuộc 3 triệu sữa bột cũng đủ Bảo Bảo ăn. Hà Nhiên biết, nàng lời này có thể là nội tâm nói, nàng xác thực không nghĩ ép mình, cũng sẽ không làm ra vẻ đến không muốn chính mình phụng bồi. Nhưng mà nếu như mình không đi, trong nội tâm nàng khẳng định vẫn là không thoải mái. Tuy rằng nàng có thể sẽ không nói cái gì, nhưng chính là không vui. Cái này, liền là nữ nhân, thật lâu không có ra ngoài chơi qua. Ta xác thực cũng muốn đi xem nhìn. Hà Nhiên cười nói, trừ đó ra, hắn cũng cân nhắc một cái vấn đề. Nếu như mình không đi, liền vượt qua đêm giao thừa đều bị Đường Vãn Tình một người qua. Những cái kia tự truyền thông khẳng định lại muốn nói bừa dãy cái gì. Như vậy một cái rất trọng yếu, mặc kệ nàng xác thực cũng không tốt lắm, ta đây để cho Cầm tỷ trả lời bọn họ tin tức. Đường Vãn Tình cười dịu dàng mà nói, quay về đi, tiền nói như thế nào? Đường Vãn Tình hỏi, chính là để cho bọn họ đều cho ngươi, vẫn là phân biệt cho chúng ta lưỡng. Ngươi cái kia một phần ta khẳng định không thể nhận a. Hà Nhiên nói, Đường Vãn Tình nghe vậy cũng không nói chuyện, nhìn chằm chằm Hà Nhiên, ta cái kia một phần ta khẳng định cũng không thể muốn a. Hà Nhiên lập tức lại nói, đều cho ngươi. Đường Vãn Tình liền vui vẻ cười rộ lên, vậy thì nói tốt a. Ân, Hà Nhiên biết nàng 89/10 vẫn sẽ đem cái kia một khoản tiền còn cho chính mình. Nàng liền là ưa thích nghe kỹ nghe. Tại vả vào mồm phương diện này, nữ nhân đều ưa thích chiếm chút tiện nghi. Tới, Đường Vãn Tình cười dịu dàng mà giơ lên ly rượu đỏ. Cạn ly, Hà Nhiên cùng nàng đụng một cái. Cứ như vậy, hai người vừa ăn vừa nói chuyện một giờ. Hà Nhiên mới lấy ra bánh ngọt, đốt nến, Đường Vãn Tình trước chụp hình. Ban đầu nàng muốn đem tấm ảnh phát ra đến Weibo tú một cái ân ái. Nhưng là vừa sợ Hà Nhiên một ít thủy tinh tâm fan lại nhận kích thích. Đường Vãn Tình cảm giác chính mình thật sự là vì bọn nàng thao toái tâm. Hai người theo xác định quan hệ đến hiện tại, trừ Hà Nhiên phát ra một cái sinh nhật vui vẻ Weibo. Từ trước đến nay không có tại Weibo tú qua ân ái. Để điện thoại di động xuống, Đường Vãn Tình cho phép cái mong ước. Hà Nhiên không có hỏi nàng cho phép đến nguyện vọng là cái gì. Nhưng mà không hề nghi ngờ, nhất định là cùng mình có quan hệ. Thổi tắt ngọn nến sau, đang tại cắt bánh ngọt thời điểm, Đường Vãn Tình điện thoại di động đột nhiên vang. Chính là Lâm Chiêu Tuyết đánh tới. Biểu tỷ, sinh nhật vui vẻ. Lâm Chiêu Tuyết tiếng cười truyền tới. Ta hiện tại liền chuẩn bị đi nhà ngươi đùa với ngươi. Ếch, Đường Vãn Tình trêu chọc phía dưới phát ra. Thật không muốn cho nàng hiện tại tới đây quấy dày khí này không khí không tệ hai người thế giới. Tâm ý ta hiền lĩnh, vẫn là không được qua đây. Ta sẽ không để ý những cái này. Không sao nha, ta còn cho ngươi mang lễ vật đâu. Một năm liền cái này một lần, ta sao có thể không qua đâu này. Đường Vãn Tình nghĩ thầm, ngươi cũng biết chúng ta một năm liền cái này một lần nha. Tốt ta không đi, Lâm Chiêu Tuyết cười rộ lên. Ta biết các ngươi muốn, không quấy dày, chú ý thân thể a. Tạm biệt sinh nhật vui vẻ. Đường Vãn Tình đang muốn để cho nàng chưa nói lung tung thời điểm, nàng đã cúp điện thoại. Ai muốn tới đây? Hà Nhiên tò mò hỏi. Chiêu Tuyết, Đường Vãn Tình giải thích nói. Bất quá nàng đột nhiên lại có chút việc, hôm nay khả năng tới không được. Vậy là tốt rồi, nhanh chóng cắt bánh ngọt. Hà Nhiên cũng không nói rõ ràng là ngươi không muốn làm cho nhân gia tới. Nhân gia nghe ngươi ngữ khí còn có thể nghe không hiểu sao? Ân, Đường Vãn Tình gật đầu, thuận tiện cúi thấp đầu, vội vàng đi cắt bánh ngọt. Thời gian càng ngày càng gần, nàng đã không hiểu được tim đập mau đứng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.